Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thí luyện kết cục đã định. Tác giả, Cung Tam. Hình Y Lan đã dẫn đầu xuống dưới, trên mặt là một mạt kiên nghị chi sắc, hiển nhiên đã hạ quyết tâm, làm Hình Tam đi tìm chính mình phụ thân. Sau đó Hình Lục dẫn dắt hai người đi phòng tiếp khách giữa. Không bao lâu gian, liền nhìn đến Hình Trương vanh lại đây. Phía sau Hình Tam đi đường có chút khập khiễng. Xem ra vừa rồi cũng là đã xảy ra một chút sự tình. Đánh giá nếu bị Tàn Nhẫn đá một chân. Hình Y Lan hơi chút có chút vẻ xấu hổ. Ánh mắt ý bảo Hình Lục cùng nhau đi ra ngoài. Chiếu cố một chút Hình Tam. Cho hắn phu điểm dược. Hôm nay việc là chính mình liên lụy bọn họ. Hình Trương vanh tiến vào lúc sau. Nhìn thoáng qua Hình Y Lan. Ánh mắt có chút lãnh. Hôm nay việc, nàng xác thật là quá phận chút. Ngày thường vui đùa tùy hứng cũng liền thôi. Này từ hôn việc, là có thể như vậy nói giỡn sao? Thế nhưng còn nháo tới rồi trước công chúng. Làm Hình ra cùng Tôn ra mặt. Hướng nơi nào gác, nhìn đến phụ thân sắc mặt. Hình Y Lan trong lòng có chút sợ. Nhưng là nghĩ đến Cổ Dương. Lại cảm thấy trong lòng tràn ngập dũng khí. Thở sâu, đứng yên ở bên cạnh. Tôn gia chủ, Tôn thiếu gia, Hình lão gia, Hình bá phụ, Hình Trương vanh dẫn đầu chào hỏi. Đối diện ngồi hai người, cũng là đáp lễ, chỉ là hai bên sắc mặt đều là không tốt, làm này không khí hơi hiện quỷ dị. Hình Trương vanh ngồi ở Tôn Kính cùng bên cạnh, thở sâu, xem này hai người bộ dáng. Hôm nay sự tình, là không có dễ dàng như vậy thiện, còn không mau quỳ xuống. Cấp Tôn bá phụ nhận lỗi. Này từ hôn việc, người sao có thể như thế qua loa hành sự. Hình Trương vanh chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Đối với Hình Y Lan quát, Hình Y Lan sửng sốt một chút. Phải biết rằng, Hình Trương vanh chính là chưa từng có nói như vậy quá nàng. Đi phía trước một bước, chau mày, gấp giọng nói. Phụ thân, ta là thật sự không thích Tôn Bằng. Ta muốn theo đuổi người mình thích. Không nghĩ cứ như vậy quá cả đời. Ngươi thật là muốn tức chết lão phu a. Hình Trương vanh nghe được lời này, lấy tay vịn ngạch, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Không khí trầm mặc một chút, chưa từng dự đoán được. Thế nhưng là Tôn Bằng mở miệng, thanh âm truyền vào ba người trong tay, nếu vừa mới Y Lan nói. Muốn theo đuổi người mình thích, không bằng nói thân phận, có lẽ còn có thương lượng đường sống. Ta nói rồi, sẽ không cưỡng cầu ngươi. Tôn Bằng lời nói được hết sức ôn nhu, nhưng là trong đó lạnh lẽo. Hình Y Lan nghe không hiểu, Hình Trương vanh lại là có thể nghe ra tới. Nhíu mày, trong lòng trầm tư, Hình Y Lan nghe được lời này. Khóe môi Lan tràn một tia ý cười. Vừa rồi trên mặt dương cung bạt kiếm, thế nhưng đổi thành một mảnh ôn nhu, làm Tôn Bằng ánh mắt càng thêm âm lệ. Hắn là Thanh Trấn Cổ Gia gia chủ chi tử. Cổ Dương, Thanh Trấn, Cổ Gia, trước một câu là tôn kính cùng. Ngữ khí pha cảm thấy buồn cười. Một cái nho nhỏ Thanh Trấn gia tộc, như thế nào có thể cùng bọn họ An Thiên Quận Tam đại gia tộc chi nhất so sánh với. Rồi sau đó một câu, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ, trừ bỏ Hình Trương vanh ở ngoài, cũng không người khác, làm Hình gia nhị gia. Tuy rằng không phải lúc trước tự mình trải qua kia chuyện, nhưng là đối với Hình gia cùng Cổ gia sâu xa, cũng là biết đến. Nếu nói Cổ gia vì cái gì sẽ từ An Thiên Quận 1/4 biến thành một cái Thanh Trấn tiểu gia tộc, chỉ có một đáp án, đó chính là bởi vì Hình gia. Hình Y Lan như thế nào sẽ cùng Cổ gia Cổ Dương nhắc lên quan hệ? Y Lan, ngươi là đang nói cười đi. Này Thanh Trấn Cổ gia, bất quá là xích thành dưới một cái tiểu gia tộc. Như thế nam tử, như thế nào cùng ngươi xứng đôi đâu? Lúc này Tôn Bằng, thế nhưng một sửa vừa rồi khói mù chi sắc, thản nhiên nở nụ cười. Hiển nhiên, ở biết chính mình đối thủ là Cổ Dương lúc sau, hắn một chút đều không có lo lắng bộ dáng. Chính mình chính là An Thiên Quận Tam đại gia tộc chi nhất gia chủ chi tử. Mà cái kia Cổ Dương, cấp chính mình sách giày, đều là không đủ tư cách. Hình Y Lan rất không vừa lòng Tôn Bằng đối với Cổ Dương thái độ. Khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, trong miệng ngôn nói, liền tính là thanh trấn tiểu gia tộc lại như thế nào? Chỉ cần vũ lực cấp bậc so ngươi thăng chức thành. Chê cười, này Cổ Dương là Cổ gia gia chủ chi tử. Tính lên, nhiều nhất cùng ta cùng năm, trước sau kém bất quá 1-2 tuổi. Hắn thiên phú, như thế nào cùng ta tương đối? Tôn Bằng nói lời này thời điểm, không chỉ là chính mình, ngay cả Tôn Kính cùng trên mặt, đều là một mặt tự hào chi sắc. Năm ấy 16 tuổi hoàng cấp ngũ giai, xác thật làm hắn có kiêu ngạo tư bản. Hình Y Lan một bộ không thể chí không bộ dáng, chỉ là mở miệng nói, còn có 10 ngày, chính là toái tinh giáo tỷ thí. Không bằng, chúng ta liền dùng cái này tỷ thí kết quả, tới đánh cuộc một phen. Tôn Bằng ánh mắt gian có chút ngả ngớn chi ý. Nghi Thanh nói, đánh cuộc, ngươi tưởng như thế nào đánh cuộc? Hình Y Lan trong ánh mắt là một mạt kiên nghị chi sắc. Thở sâu, nhìn về phía Tôn Bằng ba người. Dương giọng nói, làm Cổ Dương tham gia toái tinh giáo tỷ thí. Nếu là Cổ Dương lấy được tiền tam thứ tự, như vậy các ngươi liền phải chủ động hủy bỏ hôn ước. Tiền tam, Y Lan, ngươi có biết, lúc này đây tham gia người đều có này đó sao? Nhưng không chỉ là ta loại này hoàng cấp ngũ giai, còn có mấy cái hoàng cấp thất giai người. Tôn Bằng trên mặt là một mặt buồn cười chi ý, nhìn Hình Y Lan bộ dáng, chỉ là cảm thấy đáng yêu. Rốt cuộc là nàng thiên chân, vẫn là đối cái kia Cổ Dương quá mức tự tin. Y Lan, ngươi liền như vậy chắc chắn cái này Cổ Dương có thể thắng sao? Hình Trương Vanh cũng là hoàn hồn hỏi, muốn thăm thăm Hình Y Lan khẩu phong, nhưng là Hình Y Lan lại là một tia dấu vết bất lộ. Mở miệng nói, dù sao ta là nói, hoặc là đồng ý cái này tỉ thí, hoặc là ta liền đi tìm chết, liền tính là gả qua đi, cũng chỉ sẽ là một khối thi thể. Ngươi, Hình Trương Vanh không nghĩ tới nàng như vậy kiên quyết, chau mày, tựa hồ là nghĩ đến đối ứng phương pháp. Nếu Y Lan chất nữ như thế kiên quyết, không bằng liền y nàng đi, bằng không nếu là đứa nhỏ này có chuyện gì, ta cái này đương bá phụ, cũng là không nghĩ nhìn đến. Hiếm thấy, Tôn Kính cùng thế nhưng giúp đỡ Hình Y Lan nói chuyện, không khỏi làm Hình Y Lan cảm thấy, có phải hay không mặt trời mọc từ hướng Tây, đầy đầu nghi hoặc, không rõ nguyên do, cái này, Cổ gia bất quá là một cái bất nhập lưu tiểu gia tộc. Nếu là bởi vì này hỏng rồi chúng ta hai nhà thế giao, sợ là không đáng giá. Hình Trương Vanh mở miệng nói, sắc mặt rất là yên lặng, vô luận Cổ Dương hay không có thể lấy được cái gọi là tiền tam danh, đều không quan trọng. Quan trọng là, Hình gia cùng Tôn gia chi gian, không thể có vết rách. Nhị gia yên tâm, này Hình gia cùng Tôn gia thế giao, là phá không được. Hôm nay tới vội vàng, chưa từng hướng Hình Tích lão gia tử vấn an, lần sau tất nhiên đưa phân hậu lễ lại đây. Nghe được Tôn Kính cùng chi ngôn, đối với Hình Trương Vanh tới nói, giống như thể hồ quán đỉnh, giây lát chi gian, trên mặt không vui chi sắc liền biến mất hầu như không còn. Ngẩng đầu mở miệng nói, Tôn gia chủ không cần khách khí, lão gia tử bên kia liền từ ta tới an bài, tin tưởng lão gia tử sẽ không trách tội. Một khi đã như vậy, lần này Cổ gia danh ngạch liền thêm một cái đi, đến lúc đó chúng ta sẽ báo cho Dương Viêm Bang một tiếng. Hôm nay liền đi trước. Nói xong lúc sau, Tôn Kính cùng trực tiếp vừa chắp tay liền mang theo Tôn Bằng rời đi. Dư lại Hình Trương Vanh nhìn thoáng qua Hình Y Lan, trầm giọng nói, đã nhiều ngày ngươi liền không cần đi ra ngoài, nếu không Hình Tam cùng Hình Lục đều sẽ nhân ngươi mà chết. Phụ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.